Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 359, mời thỏa thích sai xử ta đi. Lộ Tầm nghe Thẩm Diêm lời nói, trong lòng toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, trùng hợp sao? Hắn chuẩn bị xuống núi đi Vô Hàn Sâm Lâm tìm dị tộc phiền phức. Không nghĩ tới chỗ này thượng cổ di tích cũng tại Vô Hàn Sâm Lâm. Nhắc tới chính là trùng hợp. Vậy là tốt rồi rồi. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn lại hỏi tới vài câu. Đại khái biết được chỗ này di tích tại Vô Hàn Sâm Lâm bên trong vị trí cụ thể. Giờ này khắc này, hắn trong lòng đã có đáp án. Nào có cái gì cầu thí trùng hợp. Lộ Tầm không nói gì. Nhẹ gật đầu sau nói, vậy thì tốt, ta sẽ chọn lựa mấy tên ma tông đệ tử, cùng nhau tiến đến thăm dò di tích. Tốt, có tiểu sư thúc dẫn đội, kia không thể tốt hơn. Thẩm Diêm kia trương mặt xấu thượng tách ra xấu xí cười. A tương đương tiểu sư thúc lại có thể đại biểu chúng ta ma tông đi ra ngoài kiếm mặt mũi. Thẩm Chứng Mặn lại cùng người khác người hàn huyên vài câu về sau. Liền cáo từ rời đi hậu sơn. Đi thời điểm hắn còn cảm thấy tiếc nuối. Nếu là sớm một chút đến, có lẽ còn có thể trộn lẫn đốn tiểu sư thúc làm thức ăn. Trở lại tiểu thư trai về sau, Quý Lê liền đối với Lộ Tầm điên cuồng ám chỉ, biểu thị chính mình cũng muốn đi theo đi tới Nam Cảnh. Ta xem ngươi chính là muốn trộm lười. Lộ Tầm cho nàng một cái đầu sụp đổ, hỏi, nói, có phải hay không đi theo nhị sư tỷ tu luyện quá cực khổ? Muốn đi dưới núi chơi? Nào có a? Quý Lê phủ nhận nói. Ta chính là muốn cùng ngươi nha. Lộ Tầm lắc đầu nói. Lần này không được, tại sao vậy? Quý Lê hiếu kỳ nói. Chuyến này sẽ không an bình. Trực giác của ta, Lộ Tầm vô ích. Tốt a. Quý Lê nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, sợ trêu đến Lộ Tầm không vui. Huống chi nàng vốn là hồn nhiên, dù là tiếp tục truy vấn, Lộ Tầm cũng có thể tùy tiện biên mấy cái lý do lấp liếm cho qua. Quý Lê tại nhiều khi đều thực đần, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng mặc dù hiến tế đầu óc, nhưng vẫn là thu hoạch cự đại. Lộ Tầm nhìn thoáng qua, ở trong lòng nói, huống chi nàng này cự đại, thu hoạch, còn thật là khiến người ta chán ghét không đứng dậy. Hắn không khỏi nhớ tới một câu, thích OP ai không có người xấu. Giải quyết tiểu theo đuôi Quý Lê về sau, Lộ Tầm liền trở về phòng. Hắn nghĩ một người lẳng lặng, sửa sang một chút ý nghĩ. Thẩm Diêm trong miệng di tích địa chỉ, cùng ta địa phương muốn đi. Cơ hồ là hoàn toàn trùng điệp a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, căn cứ kiếp trước ký ức, Nam Cảnh Sa Điêu các người chơi tại cơ duyên xảo hợp gian phá hủy Vô Hàn Sâm Lâm bên trong nơi nào đó tổn hại tế đàn. Đúng vậy, là một tòa tổn hại tế đàn. Tại kết hợp lập tức tình huống thực tế đến phân tích, Lộ Tầm thoáng cái đã cảm thấy không đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra, di tích sở tại địa, cùng nơi ta cần đến, khẳng định là cùng một nơi, mà Thanh Thiên Tông đem chỗ này tổn hại tế đàn nhận định là thượng. Cổ di tích, khẳng định có này căn cứ, như vậy, giả thiết điểm này thật thành lập, Lộ Tầm hít sâu một hơi, ở trong lòng mắng to, này hắn mụ không phải cái gì thượng cổ thời kỳ tông môn di chỉ a. Cái này căn bản là thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại dị tộc tế đàn. Lộ Tầm cảm thấy chính mình đã tìm được đáp án. Căn cứ chính mình vừa hồi tông lúc, tiên sinh đối với dị tộc tiến hành bổ sung có thể biết được. Sớm tại thượng cổ thời kỳ, dị tộc liền đến xâm lấn hôm khác bụi đại lục, mà cái gọi là thượng cổ hạo kiếp, chính là các dị tộc lần thứ nhất xâm lấn. Bởi vậy, Thiên Trần Đại Lục còn tồn tại có hoang phế xuống tới thượng cổ tế đàn. Ý nghĩ này cũng liền không lộ vẻ hoang đường. Lúc trước người chơi cơ duyên xảo hợp phát hiện chỗ này tế đàn lúc. Tòa đàn này không chỉ là hoang phế, còn giống như bị bạo lực phá hủy qua một lần. Đã bị ép qua một vòng, phá hư nghiêm trọng, cụ thể nguyên do Lộ Tầm không biết. Nhưng có lẽ cũng chính là bởi vậy, dẫn đến người chơi vẫn chưa đưa nó cùng thượng cổ thời kỳ liên hệ với nhau. Mà trọng yếu nhất chính là, chỗ này tế đàn thật rất đại. Tại Lộ Tầm xuyên qua trước, chỗ này tế đàn bị liệt là người chơi phá hư mất quy mô lớn nhất tế đàn. Dù là nó tổn hại nghiêm trọng, cũng cho các người chơi mang đến rất lớn lợi nhuận. Như vậy lớn tế đàn, thu hoạch chỗ tốt, một cái tay căn bản bắt không hết. Loại này nơi tốt, Lộ Tầm tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, không mang theo do dự. Chẳng qua là hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Thanh Thiên Tông thế mà lại chặn ngang một chân. Khó làm Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng tổng thể tới nói, Thanh Thiên Tông này để ba người đột nhiên chen chân. Thực cũng đã Lộ Tầm chuyến này an toàn một ít. Dù sao trong mắt bọn hắn, nơi này là thượng cổ di tích nha. Bọn họ phái môn hạ tinh anh đệ tử nhóm tiến đến thăm dò lúc. Khẳng định cũng sẽ có đại tu hành giả nhóm canh giữ ở bên ngoài. Để phòng vạn nhất, đây đối với Lộ Tầm tới nói, điểm này hoàn toàn có thể lợi dụng. Hắn vốn định mang mấy cái công cụ người tiến đến, đem nhà mình hầu kiếm đồng tử toàn mang lên là được rồi. Không nghĩ tới nửa đường toát ra cái công cụ tông. Hơn nữa đối phương vẫn là bảy đại tông môn một trong. Tất nhiên, Lộ Tầm cũng không có khả năng hại người ta. Dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ nha. Phải thật tốt mưu đồ một chút. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Ma tông ngoại môn, mặt trời chói chang. Mạc Quan Cơ ngay tại vui vẻ cùng một vị khôi ngô ma tông ngoại môn đệ tử trò chuyện với nhau. Hàn Bát Quy thì ngồi tại hắn bên người, không nói một lời trêu đùa hắn cái kia lục sắc tiểu ô quy. Lộ Tầm một đám hầu kiếm đồng tử bên trong, Lý Tác Nhạc đợi người là game thủ chuyên nghiệp, bản thân liền là tình nhân cũ, lẫn nhau đều quen thuộc đây, đã sớm thành một cái vòng quan hệ. Mà Mạc Quan Cơ cùng Hàn Bát Quy lại ngoài ý muốn nơi đến không tồi. Một cái là đem trò chơi coi như cuộc sống thứ hai ra hỏa. Một cái là thoạt nhìn hư hư thực thực có rất nhỏ bệnh tự kỷ cùng xã giao chướng ngại thiếu niên. Cũng không biết bọn họ là như thế nào ở chung. Có lẽ tại Hàn Bát Quy trong mắt, ngu ngu ngốc ngốc Mạc Quan Cơ càng giống là người tốt đi. Giữa hai người này, lớn nhất điểm giống nhau chính là bọn họ giống như đều không có đem Thiên Trần coi như là cái thuần túy trò chơi đối đãi. Mạc Quan Cơ cùng vị này dáng người khôi ngô, thích che miệng cười to ma tông đệ tử tán gẫu xong về sau, ngồi xuống Hàn Bát Quy bên người, nhìn hắn chơi rùa đen, xem trong chốc lát về sau, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, ngẩng đầu nhìn úy bầu trời màu lam. Ở trong lòng thở dài, a, thật hoài niệm từng theo tử điện ngày a. Khi đó mới vừa vào Thiên Trần, hắn liền bị tử điện thu làm hầu kiếm đồng tử. Hắn kích động tại kia thanh lĩnh thành bàn đá xanh trên đường tùy ý chạy. Kia là hắn mất đi thanh xuân, chỉ tiếc open beta về sau, hết thảy liền trở nên rất khác nhau. Vốn chỉ là đem tử điện coi là trong trò chơi che giấu đại lão. Không nghĩ tới hắn đúng là thế giới nhân vật chính. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nghĩ đến. Bình thường mà nói, trong trò chơi đại lão, có thể bị độc chiếm. Đại lão chỗ tốt cũng có thể chỉ bị một số người hưởng dụng. Nhưng là, thế giới nhân vật chính không giống nhau. Hắn là tất cả mọi người. Cái gọi là thế giới nhân vật chính, chính là hết thảy người chơi người dẫn lĩnh, dẫn dắt các người chơi đánh hạ nhiệm vụ chính tuyến tồn tại. Khoảng cách này cảm giác thoáng cái liền ra tới. Nhưng là, hắn là một vị ưu tú công cụ người. Hắn khát dị thường nhìn tử điện có thể sai xử hắn. Mời thỏa thích sử dụng ta đi. dù sao hắn là đem Thiên Trần coi như cuộc sống thứ hai. Hắn nghĩ tới truyền kỳ một ít, thú vị một ít, trầm bổng chập trùng một ít. Phải biết, đây chính là vị hô lên qua, yêu đương không bằng chơi game, nhân vật. Cái gì, ta quan trọng vẫn là trò chơi quan trọng. Không tồn tại, ngươi cũng xứng cùng trò chơi so. Cho nên, tại Lộ Tầm kiếp trước, hắn lá gan trò chơi lá gan đến đột tử, có lẽ cũng chết không oan. Chỉ tiếc, Tử Điện giống như lại đem chúng ta quên. Mạc Quan Cơ ngồi ở đằng kia, ở trong lòng thở dài nói. Hắn nhìn Hàn Bát Quy nói, tiểu về, chúng ta muốn hay không xuống núi làm điểm nhiệm vụ. Ngươi nói vạn nhất vận khí tốt đụng tới cái gì dị tộc, giết về sau còn có thể có điểm cống hiến đâu. Mạc Quan Cơ hiện tại không hẳn sẽ chính mình hành động, bị đánh nhiều lần, biết chính mình thức ăn, nhận rõ thực tế. Hàn Bát Quy nhìn hắn một cái, tiếp tục trêu đùa khởi rùa đen. Hắn cũng không phải là một cái có chủ kiến người, hoàn toàn không quan trọng. Hắn chơi Thiên Trần đến hiện tại, liền giao Mạc Quan Cơ một người bạn như vậy. Hắn nói đi đâu liền đi đó chứ sao? Ai, nếu là Tử Điện nhân, Mạc Quan Cơ bắt đầu theo thói quen thổi tử hình thức. Chỉ bất quá lần này lại nói một nửa, liền dừng lại, bởi vì hắn trước mắt bắn ra một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Hàn Bát Quy trước mắt cũng tương tự có, nhiệm vụ tên là, đến từ thế giới nhân vật chính Lộ Tầm, triệu hoán. PS, canh thứ hai, cuối tháng cuối cùng 3 ngày, cầu nguyệt phiếu, lại không ném liền không còn giá trị rồi ha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.